Chương 1000, giao dịch thành Phật IED, nghi ngờ Phật hiệu thân cho hấp thụ ánh sáng. Tất cả mọi người không có hoài nghi Lưu Húc theo như lời, tích huyết động chỗ, Minh Vương pho tượng, nếu như nói Lưu Húc là ma giáo hiện nay bối phận lớn nhất độc thần đệ tử, cái kia tất cả nghi hoặc liền đều giải khai. Quỷ Vương sở lo lắng cũng đều giải quyết dễ dàng, nhưng Lưu Húc phiền phức lại lớn. Trong ma giáo bộ lục đục với nhau cũng là càng hơn cùng chính đạo giữa tranh đấu, Tần Vô Viêm tên Quỷ Vương tông cao tầng tự nhiên biết. Nghe nói là vạn độc môn trong thế hệ này thiên phú tu luyện người mạnh nhất, hơn nữa lòng dạ cũng thâm hậu, bị độc thần ký thác kỳ vọng cao, mà đây cũng là Quỷ Vương tông mọi người di chuyển sát cơ nguyên nhân chỗ. Phải biết rằng hiện nay ma giáo chia làm 4 đại phái hệ, Quỷ Vương tông ở tông chủ Vạn Nhân Vãng dựa y sư ZN đã tờ có thể nói là phát triển không ngừng, đợi một thời gian thống nhất ma giáo cũng không phải là không thể. Nhưng trước mắt lại có một chướng ngại lớn nhất, đó chính là vạn độc môn độc thần. Độc thần bối phận cực cao, tu vi không tầm thường, làm người lại cáo giả, nhất là để Quỷ Vương tông mọi người kiêng kỵ, có thể nói có hắn ở một ngày, Quỷ Vương tông thì không khỏi không chậm lại đi tới bước chân, e sợ cho gặp đối phương tinh kế. Thế nhưng độc thần tuổi tác dù sao đã cao, không có bao nhiêu năm sống khỏe, môn hạ đệ tử lại đại thể không phải thành tài, Vạn Nhân Vãng còn có thể nhịn một chút. Nhưng này cái Tần Vô Viêm nghe nói là có thể tiếp nhận độc thần y hề bắt kỳ tài, cái này gọi là Vạn Nhân Vãng làm sao có thể không nhiều hơn để phòng cẳng có thể lo chính là, Quỷ Vương đã suy tính tới Lưu Húc thân phận bây giờ thanh vân môn đệ tử lấy Vạn Nhân Vãng tâm cơ tự nhiên không khó coi ra Lưu Húc hành động này dụng ý, tương lai có thể thu được chỗ tốt, có thể nói Lưu Húc một ngày thành công hoàn thành phá vỡ thanh vân nhiệm vụ, như vậy hắn tiếp nhận chức vụ vạn độc môn lại không có một tia trở ngại, vô luận là từ danh vọng hay là từ tu vi góc độ. Kiêm tu ma, nói hai nhà công pháp, tuổi còn trẻ liền cam mạo kỳ hiểm, càng muốn Vạn Nhân Vãng trong lòng sát cơ lại càng thịnh, bất quá hắn đến cùng cũng là nhất phương tiêu hùng, uống một hơi cạn sạch trước mặt nước trà, nhìn Lưu Húc nhàn nhạt hỏi, cái kia Tần Hiền trước, ngươi có thể còn có cái gì nói với ta, cần biết mới vừa ngươi là thanh vân đệ tử, ta xem ở giao nhi mặt mũi của còn có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng hiện tại ta chỉ sợ là muốn giết ngươi cho thống khoái, nguyên nhân ngươi, ta đều biết. Hai tay hơi nắm lên. Quỷ Vương toàn thân chân nguyên đều sóng gió nổi lên, toàn bộ trà than phụ cận, nhiệt độ không khí trong nháy mắt liền thấp vài lần. Bích Giao há mồm muốn nói gì, lại bị Quỷ Vương vô thanh vô tức đè lại. Lưu Húc cũng là không nhanh không chậm, đem Quỷ Vương chén trà lại rót đầy, chậm rãi nói ra, không lửa biểu lộ thân phận cũng là muốn cùng tông chủ làm một phần giao dịch. Quỷ Vương sửng sốt, lập tức khẽ nở nụ cười, nói Lưu Húc nhìn Quỷ Vương, đem chén trà trong tay giơ lên, nói ra, ta muốn thiên thư quyển thứ hai lớn mật si tâm vọng tưởng chu tức cùng bạch hổ gần như cùng lúc đó cửa ra quát mắng, nhưng Vạn Nhân Vãng cũng là như mày, nói ra, điều kiện đâu thiên thư nhưng là ta Quỷ Vương tông chí bảo ngày khác, ta đem vạn độc môn giao cho trên tay ngươi cái gì chu tước, bạch hổ đồng lúc phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cũng không quái hai người ngạc nhiên, chỉ là Lưu Húc nói quá mức kinh thế hai tục, nhưng phản ứng kịp sau đó, hô hấp của hai người đồng thời thúc nóng nảy. Người trước mắt này nhưng là độc thần coi trọng nhất quan môn đệ tử. Nếu có phối hợp của hắn, nói không chừng Quỷ Vương tông thật sự có khả năng mà Vạn Nhân Vãng cũng là thần sắc bình tĩnh, chậm rãi bưng lên ly trà trước mặt, nhưng này hơi phát run tay lại là nói rõ dòng suy nghĩ của hắn. Tiên tĩnh trà than, mặt trời chói chang, chỉ có hạ thiền trên tảng cây khẽ đều, sau một hồi lâu, đã thấy Quỷ Vương nhìn Lưu Húc đống nhiên nở nụ cười. Thành giao sau nửa canh giờ, Lưu Húc nhấc lên một đạo thanh quang sông lên trời, mà ở sau lưng của hắn, Vạn Nhân Vãng, Bạch Hổ đám người lặng lẽ đứng tại chỗ. Từng cái ánh mắt phức tạp, đã vui vừa lo, nhãn thần đều có vài phần ngẩn ngơ. Không phải bọn họ định lực không đủ, mà là mới vừa trong nửa canh giờ sở nghe việc quá mức trọng đại, sự tình vượt ma, nói, Phật ba đại đỉnh tiêm môn phái, hầu như chừng toàn bộ thiên hạ đại sự. Mấy lần muốn nói lại thôi, Bạch Hổ cuối cùng cắn răng một cái, nhẹ giọng hướng về phía Quỷ Vương hỏi, tông chủ, ngươi thực sự tin tưởng tên tiểu tử kia ta xem hắn tuyệt không phải là cái gì hiền lành, cần muốn cẩn thận là hơn. Nói đến Lưu Húc lúc. Hắn không tự chủ liền thấp giọng, giọng nói tràn đầy kiên kỵ, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, hắn đối với một cái tuổi tác còn chưa kịp chính mình số lẻ thiếu niên sinh ra ý sợ hãi. Vạn Nhân Vãng cũng là nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, vì sao không tin hắn chẳng qua là một thiếu niên mà thôi, ở trong tay ta còn tưởng là thật có thể lật trời đi ngoài miệng nói như thế, Quỷ Vương giọng nhưng cũng có vài tia nghi ngờ, thanh âm đều không tự chủ đề cao nửa phần, nhưng lập tức liền ý thức được chính mình không thích hợp, thanh âm của hắn lại hòa hóa lại. Thấp giọng nói, hơn nữa coi như là bấy dập thì như thế nào bỏ lỡ cơ hội lần này, sợ là chúng ta trong vòng trăm năm cũng không có ngắm thống nhất thành giáo. Vì vậy cho dù có nguy hiểm, chúng ta cũng không khỏi không nhảy xuống. Nói xong, quay đầu lại nhìn một chút bỏ tới U Cơ trong lòng khóc nức nở Bích Giao, vạn nhân vãng liền lại cảm thấy trở nên đau đầu. Nữ nhi cái kia ưu hoán, bi thương muốn chết biểu tình không thể nghi ngờ nói cho hắn biết, giữa hai người mới vừa hòa hoãn quan hệ lại hạ xuống đáy cốc. Xú tiểu tử, sự liêu phất y y khứ, tiện nghi tuy nhiên cũng để hắn chiếm hết. Cái gì gọi là đem vạn độc môn giao cho trong tay ta, cuối cùng còn không phải liền Quỷ Vương Tông đều rơi vào trong tay hắn, hơn nữa cái này ác nhân còn muốn để ta làm. Thấp giọng nguyền rủa mang lên, vạn nhân vãng đề cập nào đó con tiểu hồ ly lại là hận đến nghiến răng, nhưng lúc này trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy trước nay chưa có hùng tâm trang trí. Một tháng sau, Đông Hải Lưu Ba Sơn, mưa phùn rồn rập, vô số lưu quang trải rộng bầu trời, tiên huyết hòa lẫn nước mưa không ngừng chảy xuống. Chiếc đỉnh lớn màu đỏ khốn trụ độc chân cự thú, ở ma giáo trưởng lão Dử Tận trong tiếng cười, một người thiếu niên thân hình phá lệ đơn bạc. Lão bắt nhìn nằm ở trong lúc nguy hiểm môn hạ đệ tử, điên bất dịch trừng mắt câu liệt, nhưng bị ma giáo cao thủ quấn lên chính hắn, lúc này lại vô lực cứu viện. Thanh sắc cùng ánh sáng màu vàng chợt nổi lên, ở tất cả mọi người kinh hô bên trong, người thiếu niên kia thân ảnh có vẻ phá lệ cô đơn. Đại phạm ban nhược không biết là người nào hô hô lên, thiếu niên dáng người cũng là vì vậy cứng đờ, lập tức đầu thấp rũ xuống. Không phải xa xa bầu trời, cầm trong tay phệ hồn ở cùng người khác chém giết, Lưu Húc cùng Bạch Hổ liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt không hẹn mà cùng toát ra vẻ vui mừng.